Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1751, nhiều quản tề hạ. Chiến hồn trong điện, điện chủ Tất Trạch mặt âm trầm. Chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc, bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai, mới vừa bị thương thảm bại chiến hồn điện tháng tế Ti Ngượng Nghiễn. Gia Biết Long, cùng với chiến hồn điện trước mắt tại chỗ mấy vị ngày tế cùng nhân viên nồng cốt. Câu cũng mặt đầy ngưng trọng, các ngươi nói một chút coi, nếu như cái đó Diệp Chân ngày mai lại đánh tới cửa, lại ngăn chúng ta chiến hồn điện đại môn, ứng đối ra sao? Tất Trạch mặt đầy bất đắc dĩ nói, mới đầu, Tất Trạch cho là Diệp Chân hôm nay tới, cũng chính là xuất ra chút giận, ở tại bọn hắn chiến hồn trên người điện hạ chút cơn giận a. Ai bảo Diệp Chân người này quá mức biến thái, bọn họ chiến hồn điện lại tài nghệ không bằng người đây. Hôm nay phần này làm nhục, hắn Tất Trạch chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt vào. Bất quá bọn hắn không cho Diệp Chân cho mướn kia sau vạn cốt luân hồi ấn phân thân cùng một, lại đưa tới Diệp Chân giận dữ như vậy hỏa, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Chân càng tức giận, đã nói lên làm là đúng. Từ hướng này nhìn lên, chiến hồn điện là mất mặt, nhưng là Diệp Chân thật ra thì cũng là thua Lý Tử. Nhưng bọn hắn quan môn nhắm điện lúc Diệp Chân lời muốn nói những lời đó, lại đem Tất Trạch dọa cho giật mình. Nhất là Diệp Chân còn phải đưa ra một phần 50.000 khối linh thạch thượng phẩm thần bí lễ vật. Ngẫm lại xem, ngày mai tới xem náo nhiệt tế ti nhất định sẽ càng nhiều. Nói cách khác, Diệp Chân lời kia không đang nói đùa. Bọn họ chiến hồn điện là một lần con rùa đen giúp đầu có thể làm hai lần miễn cưỡng, làm ba lần, vậy thì thật thành con rùa đen giúp đầu. Hơn nữa, bọn họ chiến hồn điện hạ có tế ti triệu chúng. Này triệu chúng tế ti mở phân đàn cùng đủ loại điện sinh kinh doanh vân vân, ảnh hưởng số người lấy 10 triệu tính toán. Chiến hồn điện mỗi ngày phải xử lý lui tới sự vụ, thật là không đếm xuể. Mỗi ngày đều có không ít hợp tác cùng giao dịch đang tiến hành. Bọn họ chiến hồn điện quan môn nhắm điện một trời đã là rất phiền toái. Nếu là ngày mai trở lại, vậy còn có thể tiếp nhận. Nếu là ngày ngày như vậy chứ, cũng không cần ngày ngày như vậy. Chỉ cần thời gian nửa tháng, bọn họ chiến hồn điện sợ sẽ muốn loạn xáo. Đây mới là điện chủ Tất Trạch lo lắng chỗ. Ngày ngày tới ngăn ta chiến hồn điện đại môn, hắn không dám chứ. Chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc nói, bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai nhưng là trước nở nụ cười khổ. Chư vị khả năng không cẩn thận tháo qua Diệp Chân người này. Mới vừa ta khẩn cấp tìm người điều tới Diệp Chân người này cặn kẽ sự tích, phát hiện người này nhưng là to gan lớn mật chúa. Không nói đoạn thời gian trước với thứ hai đại quyền tế cùng thứ bảy đại quyền tế ngay mặt chọi cứng sự tình, chính là Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ nha môn đều bị hắn đập qua. Chính là cách thân vương Cơ Nguyên con trai trưởng đều bị hắn đánh qua. Hơn nữa, ngay cả chúng ta đối không có cách nào đối phó Thiên Miếu Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi đám người, cũng cầm cái này lá thật không có cách nào. Ta cảm thấy, ngày mai cái này Diệp Chân thật có thể sẽ đến. Ngày mai hắn còn biết được. Tư Mã Nghiễn có chút thất thần, cũng có chút xấu hổ, còn có nhiều chút bất đắc dĩ. Hắn đều đã mời được chiến hồn phụ thể, hay là đối phó không Diệp Chân kia, toàn bộ chiến hồn điện tháng tế cái quần thể này bên trong, còn có ai có thể là Diệp Chân đối thủ? Nếu hắn thực có can đảm trở lại ngăn cửa, kia cũng không giống nhau. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đồng thời tập trung ở bên trái đại chủ tế Tịch Mạc trên người. Chiến hồn điện thực lực rất là cường đại, cho nên với này bên trái đại chủ tế Tịch Mạc tu vi đã sớm đột phá đến đạo cảnh. Hôm nay là kia thật trước tới khiêu chiến, là theo ta trong tổ thần điện các tế ti có thể lẫn nhau khiêu chiến luận bàn này một quy củ tới. Khiêu chiến, cho nên, là mặt mũi và quy củ. Chúng ta chiến hồn điện, chỉ có thể khắc chế, tối đa chỉ có thể phái ra giới vương cảnh tháng tế. Nhưng nếu lá kia thật 5 lần 7 lượt tới ngăn ta chiến hồn điện đại môn, ảnh hưởng đến ta chiến hồn điện vận chuyển, này tính chất thì bất đồng. Đến lúc đó, chúng ta đại khái có thể yên tâm phái ra đạo cảnh ngày tế. Cho cái này Diệp Chân một cái hung hăng giáo huấn. Đến lúc đó, ai cũng không khơi ra một chữ lý. Tịch Mạc nói, điều này cũng đúng. Điện chủ Tất Trạch chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng ta chiến hồn điện mặt mũi. Trung quy, điện chủ, ngươi nếu muốn cửa ra ác khí. Đến lúc đó, chúng ta nhường ra chiến đấu ngày tế thầm đáy hạ tử thủ. Coi như không để cho này Diệp Chân tại chỗ bỏ mình. Cũng để cho hắn một thân tu vi toàn bộ phí. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc mặt đầy âm độc. Nghe vậy, điện chủ Tất Trạch chậm rãi gật đầu một cái. Coi như là ngầm cho phép bên trái đại chủ tế Tịch Mạc kế hoạch. Hạ ngoan thủ có thể. Nhưng là, chúng ta lại cũng không lạc nhân khẩu thật. Vậy hãy để cho hắn nhiều ngông cuồng một ngày. Ngày mai nếu là cái đó Diệp Chân trở lại, liền trực tiếp quan môn nhắm điện. Ngoài ra, cho Man Linh Điện điện chủ Cơ Trường Nhạc đưa một phong công văn. Nói tới chuyện này, để cho nàng ràng buộc Diệp Chân. Tất Trạch nói, Tư Mã Nghiễn nhướng mày một cái. Điện chủ, để cho Man Linh Điện điện chủ ra mặt, sợ là chỗ dùng không lớn chứ. Dĩ nhiên không có chỗ gì dùng. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc nhưng là thay mặt điện chủ Tất Trạch giải thích. Điện chủ đưa này phong công văn, chẳng qua là trước thời hạn chôn cái phục bút, tránh cho đến lúc đó lạc nhân khẩu thật. Đến lúc đó, liền coi như chúng ta phí Diệp Chân. Có này phong công văn, nàng Cơ Trường Nhạc cũng là vô lý có thể nói. Cái này gọi là chớ bảo là không báo trước vậy. Bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai nhìn về phía Tất Trạch. Hay lại là điện chủ Cao Minh? Điện chủ Anh Minh, điện chủ Cao Minh, xưng tụng tiếng ca ngợi bên trong. Chiến hồn điện một các vị cấp cao kết thúc chàng này nhằm vào lá thật là cao cấp hội nghị. Mà chiến hồn cửa điện bên ngoài, Diệp Chân như cũ thua cánh tay mà đứng. Một khi có chiến hồn điện tế ti môn đi ra, hoặc là có tới chiến hồn điện làm việc tế ti môn, lên tới tháng tế, xuống đến thiên không tế ti, Diệp Chân hết thảy ngăn lại khiêu chiến. Đi, ngươi nhận thua tránh đánh có thể. Diệp Chân nhận thức, xin cứ rời đi, chỉ cần hắn Diệp Chân ở, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào chiến hồn điện. Về phần nhận thua sau còn muốn tiến vào chiến hồn điện, xin lỗi, muốn đi vào chiến hồn điện thì phải ứng hắn Diệp Chân khiêu chiến. Một khi khai chiến, Diệp Chân sẽ để cho hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng vào bất chiến hồn điện. Mặc dù nói mới vừa xem náo nhiệt tế ti đi hơn nửa, nhưng là có đi có đến, còn có đi ngang qua, vây xem người cũng chưa có thấp hơn 10.000 người. Diệp Chân nếu quyết định như vậy sách lược, liền tuyệt đối sẽ thủ đến trời tối đốt đèn lúc, có thật nhiều tới làm việc hoặc là trả lời sự vụ chiến hồn điện tế ti. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Chân gặp trở ngại ở. Còn có thật nhiều không biết Diệp Chân lai lịch, ngày kế, bị Diệp Chân chiến bại chiến hồn điện tế ti, cao đến 141 người lần. Cho nên, Diệp Chân cờ xí thượng, liên bại cân nhắc đã biến thành 141 lần. Thủ đến nửa đêm, cho đến chiến hồn trước điện người vây xem chỉ còn lại xuống Man Linh Điện một ít tế ti. Chiến hồn trong điện bộ ánh đèn đã thầm hơn nửa, Diệp Chân này mới rời khỏi. Bất quá, Diệp Chân cũng không có Man Linh Điện, mà là trực tiếp rời đi tổ thần điện. Diệp Chân cũng không ngây thơ cho là chỉ chặn lại chiến hồn điện đại môn là có thể để cho chiến hồn điện nhượng bộ nhượng bộ. Hướng hắn lá thật sự lại cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Vậy căn bản không thể nào.